Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 341, cỡ lớn xã tử hiện trường, là không sai biệt lắm minh chủ tăng thêm. Dầm dầm dầm, cửu sắc kiếp lôi dùng một loại cực độ phát điên cuồng loạn tư thế. Loảng xoảng bang liên tục đập 36 lần. Sinh sinh đem Tà Tiểu Đa từ đứng trên mặt đất mãi cho đến đập xuống dưới hơn 600 mét. Mà lại xung quanh núi đá không có chút nào vết nứt. Rốt cục uy năng kiệt quệ. Phù một tiếng biến mất không thấy. Tiểu Đa, người thế nào? Đã hoàn hảo sao? Ngô Vũ Đình lo lắng kêu một tiếng. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp cái kia bị kiếp lôi ném ra tới trong hố lớn. Sông Thiên Sung đi ra một cái toàn thân cháy đen. Trần trùng trục không mảnh vải che thân đồ chơi. Cái đồ chơi này toàn thân trên dưới. Trải rộng loại kia hoàn toàn bị thiêu nướng đến cháy hương tràn đầy mùi khét lẹt. Từng đạo cửu thải quang mang vẫn ở trên người hắn lấp lóe tới lui. Như là linh xà đồng dạng bốn chỗ du tẩu. Cái kia tức thị cảm. Rõ ràng là một cái nâng cao mang thai 10 tháng mà lại thấp nhất là tam bào thai lớn như vậy bụng. Phụ nữ có thai. Phốc, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa rốt cục chậm tới một hơi. Há miệng. Trong miệng phun ra đến một đạo hỗn tạp đủ mọi màu sắc quang trạch khí tức. Ân, trong đó còn kèm theo thiêu đốt sau cho tàn. Mà theo khẩu khí này phun ra. Nào đó than đen hai cái lỗ mũi. Hai cái tay mắt. Hai con mắt. Cũng đều nhao nhao phun ra ngoài thải hồng khí hơi thở. Lại đằng sau. Hạ thể theo một tiếng không nín được kêu to sau khi. Phía trước gạch men chỗ phun ra ngoài trường long đồng dạng thải hồng khí. Còn có phía sau, một hất lên cái mông, không thể miêu tả chỗ nhất thời cũng phun ra ngoài một đạo phi thường thô thuốc lá cầu vồng. Căn cứ vào trên thân cửu khiếu đồng thời tiếp tục không ngừng. Nối liền không dứt phun ra ngoài phóng thải cầu vồng khí tức. Người trong cuộc tự nhiên mà rất mất tự nhiên bày ra một cái ưỡn ngực hất lên cái mông quái dị tư. Thế, lâu dài ra bên ngoài phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Phun ra ngoài thuốc lá cầu vồng thế mà ngưng tụ không tiêu tan xông ra mấy chục mét. Choáng, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình một mặt thảm không nỡ nhìn xoay mặt đi. Bạch Vân Đoá cũng là mặt mũi tràn đầy quẫn bách quay lưng lại. Không có mắt thấy, thật là không có mắt thấy. Ngô Vũ Đình vặn vẹo lên mặt hướng bên người xem xét. Chỉ gặp Tà Tiểu Niệm đỏ bừng cả khuôn mặt. Phi thường ngượng ngùng dùng hai cánh tay che mắt. Ngón tay lại dương mở một chút. Hai cái nhanh như chớp tròng mắt ở bên trong nhìn không chuyển mắt. Đùng, Ngô Vũ Đình một bàn tay bưng kín Tà Tiểu Niệm hai mắt. Đừng xem, muốn tẩy con mắt sao? Khác hai bên, Lệ Trường Thiên cùng Tả Trường Lộ trong tay mỗi người có một cái điện thoại. Đem tình huống này dùng đại pháp lực kéo đến trước mắt. Hiển nhiên ngay tại thu hình lại. Ghi chép lại đời này thế kỷ khác. Đây là cực kỳ chân quý hình ảnh a. Điện thoại trong tấm hình, Tả Tiểu Đa cố gắng đưa cổ, dùng sức ngẩng lên đầu, hết sức ưỡn ngực thân, cao cao chổng mông lên, tai mắt mũi miệng hạ thân trước sau, không ngừng mà phun ra ngoài cầu vồng. Tả Tiểu Đa thân thể gần như cứng ngắc, khẽ động cũng không thể hơi động, chỉ có thể bị động không ngừng phun ra, mà theo không ngừng mà phun ra ngoài thất thải hơi khói. Cái kia lớn rời khỏi cửa hàng bụng lớn túi. Rốt cục từ từ nhỏ xuống tới. Toàn thân nâng lên tới cơ bắp. Cũng từ từ tiêu xuống dưới. Cái này nếu là phát ra ngoài. Con hàng này tuyệt đối sẽ trở thành nổi tiếng nhất xã tử người. Cỡ lớn xã tử hiện trường A. Lệ Trường Thiên nhìn mặt mày hớn hở. Thực sự là. Lóe sáng như kỳ quan. Nhìn mà than thở A. Chấm ngoặc kép. Có thể thấy rõ đánh giám phóng xuất cầu vòng, mà lại là cuồn cuộn lang yên liên tục không ngừng kéo dài không thôi nối liền không dứt. Chậc chậc, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên sờ sờ đầu. Thật sâu cảm giác được chính mình bảo tồn video này. Thật sự là quá hiếm có. Hình ảnh kia, thực sự là, cực kỳ xinh đẹp, đẹp lật ra, đẹp ngây người. Cái này nếu là đập thành phim. Mang lên màn hình lớn, phòng bán vé trực tiếp liền phải bạo tác. Trước nay chưa có siêu cấp sáng ý a, hoặc là có người nghĩ tới, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đem biến thành hành động a. Chỉ là cái này một cái màn ảnh, bộ phim này liền đáng giá. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên ý tưởng đột phát, nhưng quay đầu nhìn xem nhà mình khuê nữ, hay là rất sáng suốt bỏ đi ý đồ này. Chính mình giữ đi, nhàn rỗi không chuyện gì liền lấy ra đến quan sát quan sát. Chấm ngoặc kép, sức hấp dẫn mặc dù lớn, thế kỷ màn ảnh, nhưng cùng nhà mình nữ nhi tử vong truy sát so sánh với, hay là hơi kém một chút, mạng nhỏ hay là chân quý hơn chút. Mấy vạn mét dưới vách núi, quái vật toàn thân cuộn mình, không nhúc nhích, hơi run rẩy. Thương thiên a, đại địa a, phía trên cái này hàng đến cùng là làm cái gì a? Đã làm gì người người oán trách sự tình, thế mà để thiên kiếp làm như vậy hắn. Chấm ngoặc kép, thật sự là mở rộng tầm mắt. Mẹ nó, lão tử chỉ nghe nói qua thiên kiếp bổ người, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua thiên kiếp đánh người. Cái kia uy năng đều nội liễm trong đó, cũng chỉ là vì nhiều tiếp tục một khắc, vì có thể liên tục không ngừng đánh, làm liền xong rồi. Chấm ngoặc kép, mở rộng tầm mắt a. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ chuyên chú vào trong video. Chú mục tại Tả Tiểu Đa cái mông vẫn đang không ngừng phún ra ngoài lấy khói. Một bên vui, một bên sầu lo, cái này vòng thứ 8, đối với tu giả mà nói, chính là rèn luyện ngũ tạng lục phủ, toàn thân huyết mạch kinh mạch. Chấm ngoặc kép, trước đó chuẩn bị những kim tinh kia sen, thiên tâm hoa, nhật nguyệt quả, mặc dù không có đưa đến bảo hộ hiệu quả, như cũ đưa đến tương đương tiêu hao tác dụng, ngược lại là có hy vọng có thể chống đỡ nổi. Chấm ngoặc kép, nhưng nhìn hiện tại cái dạng này, nhiều hơn hiện tại đã đi đến cực hạn. Cái kia sắp đến vòng thứ 9 thiên kiếp, uy năng còn muốn càng sâu vòng thứ 8 lôi kiếp rất nhiều. Hắn muốn làm sao vượt qua vòng thứ 9 thế nhưng là nhằm vào thần thức thần hồn. Ba hồn thất phách lôi kiếp, dễ dàng nhất xuất hiện thần hồn linh thức chôn vùi. Một cái không tốt chính là thần hồn câu diệt. Chấm ngoặc kép, cửu cửu miêu miêu trì chính sử tại bị thiên kiếp 2 độ luyện hóa trạng thái. Muốn dùng, cũng là khó, nhiều hơn lại phải như thế nào đối mặt hủy thần diệt phách vòng thứ 9. Tả Trường Lộ càng nghĩ càng thấy lo lắng. Lo lắng phía trên, thế kỷ hình ảnh trọn vẹn tiếp tục qua hơn một phút đồng hồ. Tả Tiểu Đa lúc này mới xem như đem thể nội cầu vòng uy năng đều phóng xuất ra. Khục, toàn bộ quá trình đều bảo trì cùng một cái tư thế. Toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Một vị không ngừng phun thả, bên trong nửa trình đằng sau, uy năng hơi liễm, con mắt cái mũi lỗ tai cũng sẽ không tiếp tục phun xong. Toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại có miệng cùng hạ thân trước sau tại hai thô nhất tế phun ra. Ngoài, dù sao hai cái này lối ra ngày bình thường liền tương đối am hiểu lại sự tình này. Thân thể cứng ngắc trong lòng minh bạch Tả Tiểu Đa chính mình cũng cảm giác hiện tại trạng thái này thật sự là quá xấu hổ. Ta hiện tại, đừng nói quần áo, toàn thân cao thấp, liền sợi lông đều không có. Chân chính quá xấu hổ. Lại bị nhiều người như vậy đặt ở trong mắt. May mắn đều không phải là ngoại nhân. Lão mụ lão bà ông ngoại liền không nói. Đó là thực sự trưởng bối. Bị bọn hắn nhìn cũng liền nhìn. Phụ mẫu đó là sớm liền đem chính mình thấy hết. Cùng ông ngoại ở chung mặc dù thời gian không dài, ngày sau không thể nói trước cùng nhau tắm rửa cái gì, coi như sớm dự chi, sư tẩu bên kia cũng không cần lo lắng, sớm trước tiên liền né tránh. Đáng giận nhất là lại là niệm niệm miêu, khi lão công không thấy được ngươi có nhìn lén sao? Bất quá được rồi, dù sao cũng là chính mình chuẩn thê tử, thấy hết cũng liền thấy hết. Cho đến cầu vòng uy năng đều bài trừ bên ngoài cơ thể, rốt cục khôi phục năng lực hành động, một lần nữa cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt linh lực, cùng cường hóa mấy phần ngũ tạng lục phủ. Tả Tiểu Đa tức thời nhảy người lên, muốn che chắn, liền xem như toàn thân đen kịt, để trần chính là để trần, hay là có cần phải, mặc dù là công việc tốt, nhưng vẫn là có chút mất mặt. Tả Tiểu Đa rất nhanh chóng muốn đi bắt ít đồ, tối thiểu nhất, ngăn trở hạ thân trước sau đi. Nhưng vào lúc này, không trung ánh sáng chín màu lại lần nữa lấp lóe. Oanh, đạo kiếp lôi thứ hai, không lưu tình chút nào từ trên trời giáng xuống. Ta sửa lại, ta không dám, cũng không dám lại khoa trương. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa kêu thảm một tiếng, hết sức thê thảm, nói gần nói xa lộ ra ngữ ra thành tâm thành ý. Đây là thực tình hối cải, nếu như lại cho hắn một cơ hội, đó là đánh chết hắn. Hắn cũng không dám như thế khiêu khích, đang bị đánh trước đó, tuyệt đối phải trước đập mấy cái đầu. Nhưng đều đến phân thượng này, thiên kiếp lại nơi nào sẽ nghe hắn nói. Hay là loại này không có gì tư vị mã hậu thí. Oanh, kháng, Tả Tiểu Đa lại bị làm xuống. Sau đó ngươi một đạo kiếp lôi y nguyên trước đó đồng dạng. Đứng lên, đập xuống, đứng lên, đập xuống, đứng lên, đập xuống. Như là máy đóng cọc đồng dạng. Không ngừng chập trùng lên xuống. Không ngừng mà kháng, không ngừng kháng, mà từng đạo đủ mọi màu sắc khí thể. Cứ như vậy thông qua đỉnh cao nữa là linh đóng. Không ngừng kháng tiến vào trong thân thể của hắn. Dầm dầm dầm, lần này đầm tần suất. Rõ ràng so với vừa rồi lại phải nhanh rất nhiều. Tả Tiểu Đa cảm giác mình thật thành một cái ngốc hàng. Ân, bị kháng hàng. Tả Tiểu Đa bị thẳng tắp đập xuống xuống dưới. Thân thể càng ngày càng tọa. Bụng càng lúc càng lớn. Bắp thịt cả người lại một lần nữa bị cầu vồng nguyên khí tràn ngập. Tràn đầy mạo xưng trống. Có lẽ là một lát. Có lẽ là nửa ngày. Lại nghe một tiếng ầm vang sau khi đạo thiên kiếp thứ hai kết thúc. Một lần cuối cùng kháng. Cùng trước đó so sánh. Đã rất nhẹ rất nhẹ. Cơ hồ cũng chỉ là đụng một cái. Nhưng cũng yêu Tả Tiểu Đa hiện tại chính là một cái cỡ lớn khí cầu. Bụng phồng đến căng tròn. Đường kính chừng hơn một mét. Tựa như cái tức giận loại cực lớn cá nóc. Bị như thế vỗ phía dưới. Lập tức sững sờ bắn lên. Trong bụng thải hồng khí nhiều lắm. Thế là từ lòng đất một đường đi lên trên tung bay. Tròn vo sông ra mặt đất. Thế mà còn không có đình chỉ. Một đường tung bay a tung bay. Nổi lên bầu trời. Đã bị kháng đắc ý biết mơ hồ nào đó nhiều hơn theo bản năng há miệng. Nhất thời lại tiến vào duỗi cổ, ưỡn ngực, hất lên cái mông cứng ngắc trạng thái. Từng luồng thải hồng khí hơi thở lại lần nữa phun trào. Cỡ lớn xã tử hiện trường, lại lần nữa trình diễn. Càng bởi vì thân ở giữa không trung, bản thể cố nhiên duy trì cái này cứng ngắc tư thế. Lại bởi vì đuôi khói đảo ngược tác dụng. Ân, không dùng sai, chính là đuôi khói, đuôi thải hồng khí, nối liền. Bởi vì đuôi khói đảo ngược tác dụng, tạo thành xoay chậm chậm, một bên xoay tròn, một bên phun quỷ dị hình ảnh, liền như là một cái kéo dài động tác chậm, hình người vạn hoa đồng, cứ như vậy đi lòng vòng, chung quanh từ trên xuống dưới phún ra ngoài bắn cầu vòng. Loại tình huống này, tuyệt đối so với bất kỳ pháo hoa đều muốn tới chói lọi, tới chói mắt, chỉ là tư thế này, thật sự là không thế nào lịch sự. Lại hoặc là phải nói, khó coi, Tả Tiểu Đa cảm giác mình hiện tại chính là xấu hổ giận dữ muốn chết sách giáo khoa diễn dịch. Thiên kiếp này cũng quá không đứng đắn đi. Người như vậy làm tại mặt đất cũng là có thể. Nhưng là đem ta phóng tới không trung đây coi như là chuyện ra sao. E sợ cho người khác thấy không rõ lắm a. May mắn, địa giới này cũng chỉ được bản thân nhà năm người. Không còn mặt khác ngoại nhân. Cuối cùng không có đem người ném ra nhà đi. Nhưng là ta y nguyên mất mặt a a a a. Phía dưới, hộ pháp năm người nín cười. Nhao nhao lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu quay chụp, triệt để mệt mỏi co quắp. Nguyệt phiếu, liền giao cho các ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.